Chương 1039, người phụ nữ âm hồn không tan. Không phải, em nên danh gọi là chính Nana. Lúc Đông Phương Vượng mời em gia nhập Đông Phương gia, em đúng là toàn tâm trợ ý cùng Đông Phương Vượng làm việc. Em cho là viễn cảnh Đông Phương Vượng miêu tả cho em rất chân thật, thậm chí là em ở chung một chỗ với Tử Phong cũng là vì hiệu quả và lợi ích. Đông Phương Nana tự hồi biết Sê Mạc chán ghét cô không dám ngẩng đầu nhìn Sê Mạc, chỉ là thấp giọng nói rằng: sau đó Tử Phong cứu em, mang em rời Lạc Nguyệt, em mới hiểu được Tử Phong đối với em ý nghĩa thế nào. Em ở Lạc Nguyệt làm rất nhiều chuyện, Tử Phong đều luôn chiều em. Kể từ anh ấy đối chuyện của em không phải không biết chút nào, chỉ là anh ấy chả bao giờ trách cứ. Không có anh ấy em cũng không là gì. Em Sê Mạc lòng thầm than Tử Phong quá mức trọng tình cảm cũng giống mình. Thế nhưng với chính mình là phân biệt được cái gì là chủ yếu, cái gì là thứ yếu. Mà sủng hạnh Tử Phong đối với Trình Nana thực sự là không nói nổi. Thậm chí biết rõ Trình Nana làm sai vấn đề cô ta làm. Thế nhưng Sê Mạc cảm giác Trình Nana nói không sai, cảm giác quán luôn luôn là rất chuẩn. Xem ra giờ Trình Nana đối với Tử Phong đúng là chân tâm thật ý. Trầm mặc phút chốc, Sê Mạc lúc này mới nói: cô làm thế nào nhận ra tôi? Sê Mạc lòng kỳ quái, khí tức và hình dạng quán đều thay đổi. Trình Nana chỉ gặp hắn một lần, hơn nữa tuổi rất thấp, sao mà khả năng liếc mắt nhận ra? Trình Nana cúi đầu nói: trong nháy mắt anh kéo em nhận thấy sự phẫn nộ và thương tiếc trong mắt anh. Ánh mắt đó cùng với ánh mắt lúc đầu ở thành Lạc Nguyệt, anh nhìn Tử Phong và em như nhau. Em vĩnh viễn không quên được ánh mắt kia. Em lúc đó liền biết đó là đại ca. Hóa ra là vậy. Diệp Mặc lúc đó căn bản nghĩ không tới bất cứ sự tình, theo người khác chỉ nhớ tới Tử Phong. Chính Nana là vợ Tử Phong. Cô đi theo phía sau tu sĩ người đàn khác, bộ dáng giống như chú chim nhỏ nép vào người. Hơn nữa Tử Phong cũng không thấy Diệp Mặc há có thể không phẫn nộ, há có thể không thất vọng với Trình Nana. Thế Diệp Mặc không buồn nói. Trình Nana bỗng nói: đại ca muốn rời Vô Lượng Hải cùng anh đi tìm Tử Phong. Diệp Mặc lắc đầu nói: thực lực tôi hiện tại không đủ mang cô đi, tạm thời cô ở lại Vô Lượng Hải. Cô là đệ tử nòng cốt, không ai dám làm gì cô. Còn nữa, tôi mong rằng lời vừa rồi của cô đều là sự thật. Diệp Mặc nói thật, hiện tại thực lực hắn không có xác thực khả năng công khai mang Trình Nana đi. Trình Nana là đệ tử nòng cốt tông môn 7 sao. Tuy rằng không có khả năng so sánh tông môn 9 sao và 8 sao, thế nhưng Diệp Mặc công nhiên mang đệ tử nòng cốt môn phái 7 sao hầu như là không có khả năng. Vâng, Trình Nana trong nháy mắt hiện tia thất vọng. Cô biết những gì Diệp Mặc nói đều là lời thật. Dù một chút tựa hồ định giải thích gì, cô chủ động nói: ngày đó em đi theo Ngô Dự đi Linh Tức Lâu, bởi vì sư tỷ của em muốn uống tuyết nhung linh trà của Linh Tức Lâu, em liền đi mua linh trà cho sư tỷ. Ngô Dự y nhất định muốn đi cùng em. Tôi biết, tôi muốn đi Vẫn Chân Điện, cô tu luyện ở Vô Lượng Hải đi. Bất luận tìm được Tử Phong hay không, tôi đều nói cho cô một tiếng. Cô trước tiên nói cho tôi nghe một chút, địa phương lúc trước cô và Tử Phong chia tay tên là thành thị gì. Diệp Mặc không hỏi nhiều chuyện, đầu hắn là suy nghĩ Tử Phong đi đâu, lẽ ra người thân như Tử Phong hẳn đi không quá xa. Trình Nana một tiếng sau đó nói: nơi đó gọi là Thành Khưu Kiều, lúc đó em từng cầu xin người Vô Lượng Hải đi tìm, bọn họ nói không tìm được. Em tin là thật, hiện tại nghĩ lại bọn họ hẳn gạt em, có lẽ bọn họ căn bản không tìm. Diệp Mặc hiểu rõ những gì Trình Nana nói, ý tức gì. Lúc đó cô chưa từng tu luyện, đương nhiên không biết cái gì gọi là thần thức. Hiện tại biết thần thức một tù sĩ người này có thể kéo dài mấy trăm dặm, tìm một người thường đương nhiên không vấn đề. Cô cầm cái này đi, nếu có sự tình gì lập tức truyền phi kiếm cho tôi. Sê Mặc xuất một cái phi kiếm truyền thư của mình đưa Trình Nana. Sở dĩ không dùng thông tấn châu là bởi vì cự ly thông tấn châu hữu hạn, Nam An Châu lớn như vậy ai biết được sao mà các hắn ở địa phương nào. Trình Nana tiếp nhận phi kiếm Sê Mặc đưa, chần chừ nói thêm: đại ca, anh phải để tâm tới Ngô Dự một chút, y nói sẽ giết anh ở Vẫn Chân Điện, anh cần. Không đợi Trình Nana nói tiếp, Diệp Mặc vùng tay nói rằng: việc này cô không cần xen vào, nếu như tôi dễ dàng bị giết như vậy cũng không đứng ở chỗ này. Cô về trước đi, đừng cho người khác biết cô quen tôi. Diệp Mặc đương nhiên là không muốn để người khác biết hắn quen Trình Nana. Một khi bị Vô Lượng Hải biết hắn là quen đệ tử nòng cốt môn phái 7 sao, nói không chừng hắn là lập tức bị điều tra triệt để. Sự nguy hiểm này Diệp Mặc không dám mạo hiểm. Hắn thậm chí không nói cho Trình Nana chuyện hắn thành lập Mạc Nguyệt Chi Thành, chứ nói chi nào đang dược gì. Chưa xác nhận được những gì Trình Nana nói là thật, Diệp Mặc không tùy bại lộ bản thân. Tuy rằng trực giác Diệp Mặc xác định Trình Nana không nói dối, thế nhưng mà tại tu chân giới chuyện gì cũng có khả năng phát sinh, cẩn thận một chút không phải chuyện xấu. Nếu như nhất định phải so sánh thì Diệp Mặc tín nhiệm Hứa Sơn Cát hơn Trình Nana. Hay cho kẻ không biết xấu hổ. Một thanh âm thành thúy vàng theo sát là đường kiếm quang trực tiếp chém tới Diệp Mặc. Diệp Mặc vùng tay xuất ra bức tường chân khí đá trắng, đem kiếm quang tập kích trực tiếp trận. Lúc này nhìn chằm chằm người xuất thủ tập kích nói rằng: ta phải tội với cô sao? Hay là từng mạo phạm cô sao cô đột nhiên tập kích ta? Dựa mặt có biết kiếm quang vừa rồi là đối phương túy ra tay cũng không có lực công kích cường đại, thế hắn chặn cũng túy. Chẳng qua lòng hắn thầm kêu xui xẻo. Lúc này ở thành vẫn chân sợ nhất cả thấy lăng hiểu xương, bởi vì chỉ có cô gái này đoán được hắn giết Điện Ngạo Phong. Nhưng hắn ra ngoài 3 lần, gặp cô 3 lần, người phụ nữ này giống như âm hồn bất tán, lúc nào cũng xuất hiện trước mặt hắn. Lăng Hiểu Sương phẫn nộ nhìn Diệp Mặc, nhìn chỉ ngà ngà nói rằng: quả là người vô sỉ họ Ninh kia, 3 tháng trước anh từng động thủ động cước với cô lương trước mặt này, thật không ngờ tốc độ ảnh rất nhanh, 3 tháng sau không ngờ nhớ mãi không quên, lại tới nơi này cưỡng ép ức hiếp người khác. Từ trên giới có người bại hoại nhàng chính là sự sỉ nhục, lần trước Ngô Sư Huynh không giết anh, ngày hôm nay Lăng Hiểu Sương ta giết anh. Nói xong khí thế Lăng Hiểu Sương vọt lên, phi kiếm trong tay càng là tản mát ra sát ý dày đặc. Diệp Mặc lạnh lùng cười nói: còn mắt nào của cô thấy tôi hiếp người? Hơn nữa nếu như là cô, cho dù muốn tôi ức hiếp tôi cũng lười ức hiếp. Lăng Hiểu Sương đang muốn nói rằng trước mặt mình Trình Na Na còn chưa khô, tôi cũng không phải người mù sao không thấy. Thế nhưng nghe Diệp Mặc nói vậy, cô không có tầm tình giải thích, khí thế dâng lên hiển nhiên là sát ý với Diệp Mặc càng bức người. Trình Na Na thấy thế vội cản Lăng Hiểu Sương nói: vì đại tỷ này đa tạ chị, thế nhưng tôi nghĩ hẳn chị sai lầm. Nhưng đại cười ta không có ức hiếp tôi chỉ là nàng muốn nói chuyện. Trình Na Na không biết Diệp Mặc dùng tên giả gì, nghe Lăng Hiểu Sương nói họ Linh kia cũng một câu Linh đại ca. Lăng Hiểu Sương không ngờ người phụ nữ bị Diệp Mặc ức hiếp đứng ra nói giúp Diệp Mặc, nhất thời ngây ngẩn, thậm chí quên xuất thủ. Cô cho rằng mình trợ giúp Trình Na Na, Trình Na Na hiển nhiên đứng về phe cô, trái ngược lại cô tựa như là người ngoài. Với ánh mắt của Lăng Hiểu Sương nhìn thấy Trình Na Na không bị người ta khống chế, nên cô càng không thể lý giải. Chỉ là lúc này sát khí cô bị câu đầu tiên của Trình Na Na làm tiêu tán không còn, hồi lâu mới bực tức nói: không biết xấu hổ. Nói xong xoay người rời đi là không biết cô mắng ai. Diệp Mặc không thể tiếp xúc cùng Lăng Hiểu Sương, hắn tận lực không muốn tiếp xúc cùng người phụ nữ này, bởi vì người phụ nữ này rất có thể nhận ra hắn là ai. Một khi bị người phụ nữ này biết hắn là Diệp Mặc người đêm hôm đó để giành lập tức rời đi, nói không chừng càng sóng gió. Thế nhưng Diệp Mặc không muốn nói nhiều, không có nghĩa là Trình Na Na không muốn nói nhiều. Có bị người phụ nữ khác mắng một câu không biết xấu hổ đương nhiên khó chịu, không đợi Lăng Hiểu Sương đi xa, cô lập tức nói một câu: cô mới là không biết xấu hổ. Lăng Hiểu Sương nghe Trình Na Na mắng cô lòng giận dữ, cô đứng thứ 2 trong 10 mỹ nữ Nam An, không biết bao nhiêu người tán tụng cô, ước ao cô, lấy lòng cô, ngày hôm nay lần đầu tiên bị người ta mắng là không biết xấu hổ, đây quả thực là làm nhục cô. Thế nhưng nghĩ lại là do mình chửi mắng người ta trước nên là lập tức hừ lạnh một tiếng, lắc mình biến mất không thấy. Thế Lăng Hiểu Sương không còn dây dưa dây mặt, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Trình Na Na chẳng qua đối với mạch thầm tình của Tử Phong tính cách cũng thay đổi không ít, nhưng không có nghĩa là cô nguyện ý chịu thiệt. Sau khi bảo Trình Na Na trước tiên rời đi, Diệp Mặc là đi tới Vù Dương Khí Các. Nếu đã gặp Lăng Hiểu Sương hơn nữa là cô cũng không có dây dưa, Diệp Mặc quyết định trước tiên đem hộ giáp phòng ngự thu vào tay nói sau. Bên trong vẫn trên điện cao thủ nhiều như mây đều là tu sĩ thiên tài, Diệp Mặc tuy rằng tự phụ nhưng cũng không có ý nghĩ mình có thể càn quét tất cả, có thể chuẩn bị thứ gì thì cứ chuẩn bị. Trước khi Diệp Mặc nghe lời giới thiệu của Hứa Sương Cát, cho dù là Vù Dương Khí Các khẳng định không người, Diệp Mặc lúc đến nơi này mới phát hiện ra ý nghĩ mình sai lầm. Vù Dương Khí Các vị trí nhỏ lánh, hơn nữa không lớn, chỉ có 30-40 mét vuông. Bên rìa khí các có 4 cái ghế, nói cách khác nơi đây nhiều nhất chỉ tiếp đãi 4 vị khách hàng. Phía trước mỗi ghế là một cái bàn vuông nhỏ, cái bàn vuông hiển nhiên là chỗ để cho khách xem xét pháp bảo. Nơi này thay vì nói là một khí các, nó không bằng một cái tiểu điếm, khiến Diệp Mặc kinh ngạc. Lúc hắn tới 4 cái ghế có 3 người ngồi, nếu như không phải còn một ghế hắn thậm chí là phải ở ngoài đợi. 3 tu sĩ ngồi đó, khi Diệp Mặc tiến vào liền sử dụng thần thức tùy quét, không để ý mà cúi đầu ngồi vị trí mình, tựa hồ chờ cái gì đó. Chương 1040, tranh nhau ra giá. Trong phòng dường như là ngoài ba tu sĩ ngồi cũng không có ai. Sĩ mặc quan sát một chút, chỉ ít ỏi vài món linh khí đặt trên cái giá không biết làm từ gỗ gì, thậm chí là bị che khuất. Lúc này thoạt nhìn mặt trên đã bị phủ lớp bụi. Trong gian phòng dường như có sàn phòng khác, như là có trận pháp cằn cản thân thức Sĩ mặc không cách nào nhìn thấu bên trong. Nếu như không phải Hứa Sơn Cát ra sức đề cử, hắn thực sự là không dám tin lại có một cái đại sư luyện khí, còn là đại sư luyện khí cửu phẩm. Hơn nữa là mấy cái món linh khí cấp thấp bị phủ đầy bụi xếp lộn xộn lung tung cũng có thể gọi là khí các sao. Xin hỏi một chút, đại sư Vu Dương có ở đây không? Sĩ mặc tìm một vòng không thấy người trong khí các, đành hỏi một cái tu sĩ ngồi ngoài. Tu sĩ hừ một tiếng, thậm chí nhìn cũng không liếc Sĩ mặc một cái, càng không trả lời, giống như Sĩ mặc chính là không khí. Còn hai người bên cạnh thậm chí sắc mặt không động đậy. Sĩ mặc không nói gì thêm. Ba người này là có cá tính, nhưng trong ba người, người tu vị thấp nhất là Nguyên Anh tầng 4, cao nhất là Nguyên Anh tầng 7, có thể nói ai trong bọn họ cũng tu vị cao hơn hắn. Sĩ mặc thấy vậy đành bất đắc dĩ, phải là bước tới chỗ ghế chống ngồi xuống cũng chẳng hỏi thêm. Hai người trong ba tu sĩ nhìn là biết tuổi tác không cao, rất có khả năng là đi mua pháp bảo chuẩn bị tiến vào phẫn chân điện. Ba tu sĩ sau khi thấy tu sĩ bước vào hỏi một câu không ai trả lời, không ngờ hắn cũng ngồi, nhất thời liếc nhìn Sĩ mặc không có nói câu nào. Sĩ mặc biết họ nghĩ gì, trong giới tu chân tu vị chỉ cần kém một chút có một khoảng cách tương đối lớn. Huống chi Sĩ mặc là Nguyên Anh sơ kỳ mà ba người này là Nguyên Anh trung kỳ, có người là Nguyên Anh hậu kỳ. Có thể nói rằng ở đây Sĩ mặc tu vị thấp nhất căn bản không có quyền nói chuyện. Ba người kia không thèm để ý đến Sĩ mặc, rõ ràng là không hoan nghênh Sĩ mặc tới. Còn tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ như Sĩ mặc không ngờ là bình thản ngồi xuống. Ba người này cũng có chút kinh ngạc. Sĩ mặc cũng đợi không lâu, ngoài cửa là một vị khách bước vào, cũng là Nguyên Anh. Chứ điều Nguyên Anh này là con gái, tu vị chỉ Nguyên Anh tầng 1. Còn thấp hơn Diệp Mặc cũng coi như là người tu vị thấp nhất trong mấy người. Nếu như vừa nãy khi Diệp Mặc bước tới chẳng có người để ý, thì lữ tu lại tới lại lập tức thu hút sự chú ý ba người. Bởi vì người này chẳng những là lữ tu, còn là cô gái vô cùng xinh đẹp. Mặc dù mặt trái xoan nhưng mà đường nét êm dịu nhu hòa, giống như trang điểm rõ ràng ưa nhìn, giá rẻ cô không thể sánh với Lăng Hiểu Sương được. Nhưng cô đứng ở cửa lập tức hình thành cái đường cong hoàn mỹ, toàn bộ cơ thể lộ ra hương vị nữ tính, nhưng mà chỉ có khuôn mặt cô lạnh lùng cảm giác khiến người ta không là cảm thấy kỳ lạ. Ngay cả Diệp Mặc cũng thầm khen người con gái này sắc đẹp mê người, người này tuyệt đối không phải người có thể thua kém Lăng Hiểu Sương được. Hơn nữa trên người cô ta có một cái ma lực hấp dẫn đàn ông khác, khiến người ta không tự chủ ngắm nhìn thân thể. Lông mày cô gái có chút vảnh lên, rõ ràng là có tình tự rất mạnh, hơn nữa lại là người con gái có lòng tự tin. Diệp Mặc lòng thầm khen một câu, lập tức thu hồi ánh mắt. Mặc dù cái con gái này xinh đẹp nhưng lòng Sĩ mặc chỉ là vậy thôi. Sĩ mặc cho rằng bất luận là Lạc Ảnh hay Khinh Tuyết, thậm chí Mục Tiểu Vận cũng không thua kém người con gái trước mặt nửa phần. Người con gái kia thấy không có chỗ ngồi liền đứng ở giữa điện các không có nói gì. Sĩ mặc không có suy nghĩ đứng dậy nhường chỗ, cảm thấy nguồn chân nguyên dao động trong này giống như là hỏa nguyên mãnh liệt, hẳn là Vu Dương đang luyện khí. Nhưng Sĩ mặc cũng chưa nhường chỗ thì có người đứng dậy. Người đứng dậy là tu sĩ Nguyên Anh tầng 5. Tên tu sĩ bước ra một bước, khách khí cho tay với nữ tu sĩ kia. Phan sư muội, anh là tế truyền học của Thiên Diễn Tông, em ngồi chỗ của anh đây này. Nữ tu sĩ mắt lạnh lùng nhìn tế truyền học vẫn đứng nguyên một chỗ không nhúc nhích. Tế truyền học tự nhiên làm chuyện không đâu, nhất thời xấu hổ, nhưng gã là lập tức tự giễu cười rồi ngồi xuống, rõ ràng không có ý tứ phát tác. Diệp Mặc kỳ lạ, nữ tu lại là Nguyên Anh tầng 1, còn tế truyền học là Nguyên Anh tầng 5. Tầng môn như Thiên Diễn Tông khi Diệp Mặc ở sang Nguyên Giờ Cốc cũng nghe qua là tông môn 7 sao, thậm chí hắn là từng đắc tội một người tên Vương Phổ trong tông môn này. Một cái đệ tử tông môn 7 sao sao có thể nói lời tốt đẹp tới vậy. Nhưng Diệp Mặc nhanh chóng hiểu ra, tế truyền học là tu sĩ Nguyên Anh tầng 5 muốn đối tốt một tu sĩ Nguyên Anh tầng 1. Nếu như là vì người con gái kia xinh đẹp, gã nhất định sẽ nói tiếp. Nhưng người con gái này không thèm đếm xỉa tới gã, gã cũng không dám làm gì, rõ ràng là địa vị tu sĩ này cao hơn gã. Lữ tu sĩ họ Văn địa vị cao hơn tế truyền học, lại là Nguyên Anh tầng 1 còn xinh đẹp. Sĩ mặc dùng gót chân nghĩ ra là con gái này là Văn Thái Y, một trong 10 mỹ nhân Nam An. Vốn dĩ cảm quan Sĩ mặc với người con gái này không tệ, dù sao ai cũng thích đẹp. Cho dù là không quen biết, người con gái xinh đẹp như vậy nhìn cũng sướng mắt. Nhưng khi Sĩ mặc mới nghe nói người con gái này là Văn Thái Y, cảm giác lập tức rất tồi tệ. Người con gái này tự cho là đúng, không ngờ khiêu khích Lạc Ảnh. Điều này khiến Sĩ mặc có chút không ưa, nhưng hắn nghĩ không ra đệ tử đóng cốt tông môn 9 sao không ngờ tới khí các mùa đổ. Sự xấu hổ của chuyện tế truyền học không tiếp tục được bao lâu, cấm chế trong phòng mở ra, một luồng khí nóng chưa được tiêu tan từ trong truyền tới. Sau đó một gã đàn ông đen bước ra, người đàn ông này mang theo luồng khí cực nóng giống như là mới từ môi lửa đi ra. Nó đen gầy thậm chí là không thể hình dung tướng mạo y, không những làn da y đen nhẹp, hơn nữa là gầy như cảnh trúc, Chứ đều là màu tóc sáng đỏ của y khiến mọi người thoạt nhìn là có cảm giác y là tức giận ai đó. Người đàn ông bước ra, ba người đàn ông cùng hàng với xe mặc lập tức đứng dậy chắp tay. Vu đại sư, Văn Thái Y cũng nói phần Vu tiền bối. Xe mặc lúc anh hiểu ra hóa ra người đàn ông đen gầy là Vu Dương, nhưng tu vị y cũng là nguyên anh tầng 9, huyễn cưỡng coi như là tiền bối được. Vu Dương đối mặt với mấy người chắp tay chào hỏi, điềm nhiên không nói gì. Y bước ra phía sau quầy hàng mộc mạc, ngồi xuống chậm rãi nói: đây là lần buôn bán cuối cùng của năm nay, đồ cũng không tệ. Linh khí công kích cực phẩm hắc nham kiếm giá 1.100.000 linh thạch thượng phẩm, bán chân khí nhu chỉ kiếm võ 1.900.000 linh thạch thượng phẩm, bán chân khí hộ giáp cửu vận 2.100.000 linh thạch thượng phẩm. Nói xong, Vu Dương nhìn năm người Diệp Mặc nói thêm một câu: ai ra giá cao thì được, nếu như nguyên liệu tốt thì có thể định giá. Diệp Mặc nghe Vu Dương nói lúc này hiểu được vì sao Hứa Xương Cát nói giá của y cao một chút. Đây không phải là có chút cao, đây quả thực là đắt hơn nhiều số đồ ở tù trần khí các đứng đầu. Hơn nữa, người tên Vu Dương này rõ ràng là người thâm hiểm, cuối cùng còn đưa ra cái mức cạnh tranh thế này chẳng phải là đòi giá cao sao? Chả trách khi mình tới ba người không thích, lại thêm một người muốn mua đồ chẳng những là giá cao còn phải cạnh tranh. Có lẽ hắn nghe Vu Dương nói cái gì là lần buôn bán cuối cùng trong năm, xem ra mỗi năm y chỉ kinh doanh vài vụ. Diệp Mặc vừa lấy được tin tức chỗ Hứa Xương Cát, còn Hứa Xương Cát thì không biết lấy được tin tức từ đâu, rõ ràng cũng không được chuẩn xác. Thậm chí Hứa Xương Cát cũng không biết Vu Dương làm kinh doanh mỗi năm hạn chế có vài lần. Cũng may Diệp Mặc coi như may mắn, đúng lúc hôm nay y khai trương, còn bốn người khác thì không cần phải hỏi, đều sớm biết quy tắc Vu Dương và thời gian mở hàng. Chúng tôi hiểu, đây là quy tắc cũ. Tế truyền học vừa nãy định loạt, Văn Thái Y lập tức cười tụm nói: lần này số công đỏ có hai món bán chân khí nữa, một món linh khí cực phẩm hắc nham kiếm phòng trường là tới bán chân khí rồi nhỉ, đổ tốt đổ tốt. Bán chân khí là loại pháp bảo đứng giữa chân khí hạ phẩm và linh khí cực phẩm, tốt hơn linh khí nhưng là kém hơn chân khí hạ phẩm một chút. Tôi lấy cửu vận. Diệp Mặc nhìn hộ giáp bán chân khí liền thích, huống chi hộ giáp này có một chữ vận khiến hắn nhớ tới tiểu vận, hắn lập tức quyết định mua hộ giáp. Lúc nào không biết trời cao đất dày, chỉ là một tu sĩ nguyên anh sơ kỳ cũng ra nói lấy với không lấy. Tế truyền học của Thiên Diễn Tông cười khẩy. Văn Thái Y nghe Tế truyền học nói vậy hừ một tiếng. Tế truyền học lúc này mới nhớ ra Văn Thái Y cũng là nguyên anh sơ kỳ, lập tức là chán toát mồ hôi, cẩn thận làm lành nói: Văn sư muội, không phải anh nói em đâu, em là đệ tử Long Quốc Thiên Tài tông môn 9 sao, căn bản không thể so sánh người thường. Diệp Mặc không thèm nhìn Tế truyền học, lạnh lùng nói: đầu mà thấp hơn tí nữa là chạm đất rồi đấy. Hơn nữa, ý của Vu đại sư là người nào ra giá cao thì được, tôi nói tôi lấy, cái này có vấn đề gì sao, có vấn đề cứ lên cao giá là được. Văn Thái Y không ngờ Diệp Mặc là dám không cách ký với đệ tử nào cốt tông môn 7 sao tới vậy, thậm chí nói ai ra giá cao thì được. Nhưng cô lập tức hiểu Diệp Mặc chính là tên mà Tế truyền học nói là không biết trời cao đất dày, lập tức trở lại bình thường. Tế truyền học nghe thấy Diệp Mặc trầm chọc sự phục tùng khom lưng cúi gối của gã với Văn Thái Y, lập tức nổi giận, nhưng nhớ tới đây là Vu Dương ký các, sự tức giận biến mất, đành phải triệt để liệt Diệp Mặc vào danh sách những người gã phải giết. Lập tức gã là lạnh lùng nói: 3.100.000 linh thạch, 3.500.000. Dường như là trong dự liệu mọi người, Diệp Mặc chưa ra giá cả, Văn Thái Y không ở tăng đầu tiên. Chương 1041, giả bộ tôi cũng biết làm. Văn Thái Y mới ra giá, Tế truyền học lập tức im miệng. Gã vốn dĩ là rất lề làng Văn Thái Y, sao có thể đấu giá với Văn Thái Y? Hai người còn lại thoạt nhìn không có sức mua, lại càng không mở miệng. Còn người có thể mua được bán chân người này ngoài Văn Thái Y ra và Tế truyền học chỉ có Diệp Mặc. Văn Thái Y thấy Tế truyền học không mở miệng, gật đầu, rõ ràng là trong dữ liệu. Cô đang định lấy linh thạch, thấy Diệp Mặc báo giá lần hai: 3.700.000. Anh. Văn Thái Y là vẻ mặt tức giận chằm chằm nhìn Diệp Mặc, cô chắc chắn Diệp Mặc là cố ý. Bộ giáp chân khí dù không tệ nhưng cũng không đáng giá 3.700.000. 3.500.000 đã là cao lắm. Diệp Mặc ra vẻ không biểu hiện nhưng không thèm nhìn Văn Thái Y, chỉ là bộ nhìn chằm chằm chân khí. Anh muốn chết. Tế truyền học nói với Diệp Mặc vài từ rồi thấy Vu Dương nhìn với gã ánh mắt lạnh như băng, gã thậm chí cảm giác toàn thân lạnh run theo bản năng thu lựa câu cuối. Được, anh có nhiều linh thạch nhỉ, Vu tiền bối, tôi ra 5.000.000. Văn Thái Y tức giận nói, tính cách cô trong những cái tình huống tự tự đều là không thể thua người khác, vẫn luôn là ưu việt, với cái tính cách này mới có thể khiến cô không hài lòng với Lạc Tố Tố, thậm chí đưa ra yêu cầu khiêu chiến Lạc Tố Tố. Mặc dù cô biết được mình cũng không thích Viên Quan Nam tới mức độ như là đồn đại bên ngoài, nhưng Viên Quan Nam thích Lạc Tố Tố hơn cô, vậy thì không được. Cho dù là 10 mỹ nhân nam ăn, Lạc Tố Tố không thể ngang hàng với cô được. Lòng cô khó chịu. Bộ giáp chân khí trước mặt ra giá đến 3.500.000, thực là giá cao, 5 triệu là cả vượt xa ra đó. Phan Thái Y sở dĩ muốn báo 5 triệu, cô là muốn dùng linh thạch áp chế Diệp Mặc, khiến Diệp Mặc căn bản không sức phản kháng, chỉ là một tán tu lại dám so linh thạch với mình. Cô định lấy 5 triệu linh thạch đặt tên quầy, sau đó lấy bán chân khí đi. Lạnh lùng nhìn Diệp Mặc căn bản không cần nói, cô muốn cho tên Nguyên Anh tầng 3 biết. Đến lúc này linh thạch cũng không cần phải lấy ra. Từ 3.700.000 nâng tới 5 triệu, Diệp Mặc không phải thằng ngốc, lại không biết suy nghĩ sự phản thay ra sao. Lơ là người con gái bình thường, Diệp Mặc dù muốn được bán chân khí cũng không lấy ra 5.100.000 được. Nhưng mà người con gái như Văn Tây khiến hắn vô cùng không thích. Nếu đối phương giả bộ như vậy, mình cũng phải giả bộ lợi hại hơn cô, coi như là xả giận cho Tố Tố. Chút linh thạch này không tính là gì. 10 triệu, Diệp Mặc vẻ mặt không chút biểu cảm, nhưng giá là không ngờ gấp đôi Văn Tây. Cái gì? Văn Thái Y đờ ra, hắn điên à? 10 triệu gấp 3 giá trị thực tại hộ giáp bán chân khí. Đừng nói tới Văn Thái Y đờ người, mấy người gọi lại người người nhìn Diệp Mặc, tất cả Vu Dương cũng kinh ngạc nhìn Diệp Mặc, thậm chí bắt đầu quan sát Diệp Mặc. Hồi lâu sau, Tế Truyền Học phản ứng lập tức lên tiếng gọi Diệp Mặc. Anh từ đầu đến đây không hiểu quy tắc như vậy, anh biết thói quen của Vu đại sư không? Nếu như anh không lấy ra được 10 triệu, anh phải đổi mạng. Vẻ mặt Diệp Mặc bình thản, hắn tùy nhìn Vu Dương, thấy Vu Dương dường như là chịu cam lời nói Vu Truyền Học, lập tức lạnh lùng. Vũ đại sư, mặc dù là lần đầu tiên tôi đến xem ông kinh doanh, nhưng mà điều kiện ở đây không có gì là tốt. Chẳng lẽ một lần khách đến rồi bên cạnh là có thứ đổ hét to kêu to vậy sao? Vũ Dương lạnh lùng nhìn Tế Truyền Học. Tế Truyền Học sợ rụt đầu rụt cổ. Sau đó ông lại nói với giọng có chút tình cảm với Diệp Mặc. Mặc dù tôi không thích người ta cãi lộn, nhưng anh bạn kia là nói thật. Nếu như mà báo giá bừa bãi đều phải đền mạng. Diệp Mặc giống như không nghe thấy lời Vũ Dương hơn nữa là tiếp tục. Bây giờ trời báo giá, ông có hay không là bán cho tôi cửu vạn? Vu Dương nhíu mắt nhìn Văn Thái Y, mắt Văn Thái Y không cam lòng, ngoài ra còn có cực kỳ khó chịu, cũng không có cách nào. 10 triệu linh thạch cho dù là toàn bộ gia sản trên người cô không đủ, thậm chí kém xa, cô không hiểu cái tên tán tu này sao giàu đến vậy. Vu Dương thấy Văn Thái Y sắc mặt có còi cũng không nói gì, lập tức biết cô không thể lấy ra nhiều tiền thế vậy. Ông quay đầu nhìn Diệp Mặc nói, lấy 10 triệu linh thạch tượng phẩm ra cửu vận là của anh. Diệp Mặc không có chút để ý tới đưa túi trữ vật cho Vu Dương. Vu Dương kiểm tra linh thạch trong túi trữ vật, đúng là 10 triệu không thiếu không thừa. Lập tức ông mang vẻ mặt hàm xúc đưa hộ giáp bán chân nguyên cho Diệp Mặc. Diệp Mặc cầm hộ giáp quay người đi, đồ hắn tới tay Văn Thái Y cũng giáo huấn rồi. Mặc dù giá cao một chút, nhưng mà vì xả giận cho Tố Tố cũng đáng. Về phần hai pháp bảo còn lại hắn căn bản không muốn. Văn Thái Y thấy Diệp Mặc đến nhìn cũng không nhìn cô một cái, quay người đi luôn, lại càng vẫn nộ. Nhưng mà cô càng không có cách nào mở miệng. Cô trong lòng biết đối phương là cố ý làm vậy. Đây là lấy ầu gậy ông đập lưng ông, giống như đánh vào mặt cô, còn đánh lên tiếng bồm bốp. Nhưng cô nhanh chóng điều chỉnh, nhìn cái bộ bán chân khí nhù chỉ kiềm vọng nói, tôi lấy cái này. Cũng may khi Diệp Mặc đi rồi lại không có ai cạnh tranh với cô. Thế hai bộ pháp bảo tốt một chút, nhé mắt bị người khác mua mất. Tế Truyền Học chỉ có chuyển mục tiêu sang Hắc Nhan kiếm. Làm ngoài dữ liệu của tên tán tu Nguyên Anh tầng thứ 7 là không ra tay. Sau khi cái bộ nhù chỉ kiềm võng bán chân khí bị Phan Thái Y lấy đi, gã cười khổ lắc đầu quay người rời khỏi Vu Dương khí các. Rõ ràng là từ biểu cảm của gã nhìn ra gã có chút bất đắc dĩ, đã từ bỏ một pháp bảo. Phan Thái Y thấy tu sĩ Nguyên Anh tầng 7 rời khỏi cười khẩy, lòng thầm nghĩ đáng đời. Cô mơ hồ đoán được tu sĩ Nguyên Anh tầng 7 kia là ai. Nếu như đúng là người đó, đừng nói đến tu sĩ Nguyên Anh tầng 3, dù là tu sĩ thăng cấp Nguyên Anh tầng 8 gặp cũng chỉ còn đường chết. Cô đương nhiên biết tu sĩ Nguyên Anh tầng 7 kia khi thấy Diệp Mặc rời khỏi đã không còn hứng thú với đồ còn lại. Tên kiêu ngạo vừa nãy chỉ là Nguyên Anh tầng thứ 3, đối mặt Nguyên Anh tầng 7 cũng xong đời rồi, huống chi là tên này, là tên ra tay tàn nhẫn thế vậy. Diệp Mặc lúc này dừng lại, quay đầu lạnh nhạt nói, tao nghĩ tên điều thiều kia chắc là Tế Truyền Học, không ngờ là mày. Tên Nguyên Anh tầng thứ 7 này dù là người có tu vị cao nhất trong 3 người, nhưng là một Nguyên Anh tầng 7, Diệp Mặc phỏng chừng là người khoảng 100 tuổi trong 3 người, hẳn là tu sĩ trước mặt. Gã hơn 100 tuổi mua pháp bảo rõ ràng không phải đến là để đến vẫn chân điện. Không ngờ một ngày biết tung tích tao. Người này là tu sĩ Nguyên Anh, mới tử Vu Dương khí các, còn bất đắc dĩ cười khổ lúc này về mặt chấn động. Y dù là tán tu nhưng thủ đoạn độc ác, hơn nữa hành sự cẩn mật, có chút giống Mạc Thiên Lý ngày trước Diệp Mặc giết. Lúc trước sở dĩ y ở Vu khí các, Vu Dương khí biểu hiện bình thản vô kỳ là vì thấy Diệp Mặc rộng rãi ra tay, đồ của Vu Dương khí các là không còn mục đích đuổi của y. Tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ trước mắt mới là mục tiêu y cần tập trung nhắm tới. tu sĩ nguyên anh tầng thứ ba giấu như vậy nếu y có thể cướp bóc đâu phải lo lắng về linh thạch. Diệp Mặc thấy mắt y hiện vẻ đấu tranh, biết y sau khi biết mình có thể phát hiện tung tích có chút kiêng mình. Y sợ trong thời gian ngắn không thể giết mình sẽ thu hút sự chú ý trong thành nên mới không ngừng do dự. Diệp Mặc lòng kinh ngạc, lòng ham muốn tên này đúng là lớn, không ngờ muốn cướp bóc mình ngay trong thành, cũng không sợ là không thể không chống đỡ được. Mày muốn linh thạch của tao, Diệp Mặc nói thẳng. Tên tu sĩ nguyên anh tầng 7 không ngờ Diệp Mặc thẳng thắn hỏi vậy, y ngẩn người một chút lập tức phản ứng. Mình là tu sĩ nguyên anh tầng 7 không ngờ bị một cái tu sĩ nguyên anh tầng 3 chiếm phần chủ động, đúng là buồn cười. Người ta để y cười ha hạ nói, không sai, đúng là tao có hứng thú với nhẫn chưa vật của mày. Nếu như mày bằng lòng điều đó ra tao cũng không để cho mày bất kỳ thương tổn. Diệp Mặc bình tĩnh giống như là nghe thấy cái bác gái nhà bên đến mượn chai xì dầu. Hắn nhìn tu sĩ nguyên anh tầng 7 trước mắt, rồi nhìn nhẫn chữ vật, bỗng là cười nói, nếu như mày cướp nhẫn của tao ở đây, nó không chừng là bị tù sĩ trong thành phát hiện. Nếu như mày không ngại chúng ta ra ngoài thành, mày thích thế nào? Tu sĩ nguyên anh nghe Diệp Mặc nói vậy bỗng ngây người, đây là logic quái gì, cố như rời khỏi thành để mình cướp. Chỉ trong tích tắc y hiểu ra, lập tức nhìn Diệp Mặc nói, mày có đồng bọn mai phục bên ngoài đúng không, cho nên muốn lừa tao ra ngoài? Diệp Mặc không có nói gì, gãi đầu. Thành vẫn chờ có bao nhiêu là cửa ra vào, nếu mày không tin tao vậy thì thế này, mày dẫn đường đi, cửa nào tao cũng đi theo. Nếu không phải vì sợ trong thành phát hiện ra hắn sớm động thủ, thế này sao có gan nhỏ đến vậy. Tu sĩ nguyên anh đó nhìn chằm chằm Diệp Mặc, y rất muốn biết Diệp Mặc chơi trò gì. Y cũng không tin Diệp Mặc chỉ là tu sĩ nguyên anh tầng 3 lại có thể là đối thủ của nguyên anh tầng 7. Đừng nói đến Diệp Mặc, cho dù là viên quan nam đệ tử nóng cốt vô cực tông cũng không dám bày đặt tới vậy. Cho dù là viên quan nam cũng phải chờ sau khi đến nguyên anh tầng thứ năm mới dám là đến bia để danh. Nếu như vậy Diệp Mặc chỉ là tu sĩ nguyên anh tầng 3 có thể không sợ nguyên anh tầng 7, vậy hắn là sớm nổi danh thiên hạ, tự mình sao mà không nhận ra. Người này rất có khả năng bày trò, muốn dùng lời lẽ mạnh miệng khiến hắn không dám động thủ. Được, nếu vậy mày theo tao. Sau khi tên tu sĩ đó hiểu đạo lý lại liền quay người bước đi. Đối với tu sĩ nguyên anh tầng 3 như Diệp Mặc mà nói, mặc dù nói là tính kế nhưng mà thậm chí một câu cũng không đúng. Cho dù là mình tuyệt đối không thể động thủ trong thành, bởi vì động thủ trong thành dù là thời gian ngắn nhất định nhanh chóng bị phát hiện, hơn nữa là bị điều tra. Chương 1042, uy lực của thiên hỏa. Tù sĩ nguyên anh phía trước kia từ cửa nam đổi sang cửa bắc, nhưng Diệp Mặc lại theo sát phía sau gã không chậm một bước. Nếu không phải hướng đi vẫn luôn do gã nắm, gã thậm chí còn hoài nghi thực sự có đồng bọn trợ giúp. Sau khi tù sĩ kia qua khỏi cửa bắc càng gia tăng tốc độ, khi gã phát hiện Diệp Mặc căn bản không có ý chạy trốn mà theo sát gã, lòng gã bất an. Khi hai người rời khỏi thành Vân Châu được khoảng 20.000 dặm, tù sĩ nguyên anh bỗng dừng, y tin Diệp Mặc căn bản không sợ y. Tuy rằng không hiểu vì sao một tu sĩ nguyên anh tầng 3 không sợ một tu sĩ nguyên anh tầng 7 nghi, thế nhưng không có tiếp tục nghĩ thêm. Y vừa dừng lại thậm chí ngay nói không nói trực tiếp lấy một cái trường giản huyết sắc, xoay người trường giản huyết sắc trong tay cuồn cuộn mà khí màu trắng xám. Đánh về phía Diệp Mặc, dự định y là cho dù Diệp Mặc có âm mưu chỉ cần thời gian ngắn y có thể giết chết Diệp Mặc. Quả là ma tu, ý niệm trong đầu Diệp Mặc bỗng chớp động. Diệp Mặc lấy ra tử đao mang theo đao quang màu tím. Màu trắng của ma khí chưa tới trước Diệp Mặc, một trận thanh âm rất nhỏ tí tách truyền tới. Đây là ma khí ăn mòn, Diệp Mặc không ngờ là thoạt nhìn tên ma tu này bình thường lại có thể luyện ra ma khí ăn mòn. Cho dù Diệp Mặc có thể cả loại ma khí ăn mòn này, hắn cũng không dám tiếp xúc loại ma khí này, ai biết thứ này nguy hiểm thế nào. Lúc này Diệp Mặc càng không chần chờ, tự đao tỏa ra khí thế mãnh liệt, càng ngày càng nhiều đao quang màu tím kích phát đảo mắt hình thành trận pháp phòng ngự. Đây là lần đầu tiên Diệp Mặc dùng trận pháp phòng ngự của Huyễn Vân trận sát đao. Chân nguyên Diệp Mặc rất mạnh, đạo khí phát ra càng nhiều, màu trắng ma khí ăn mòn hoàn toàn bị đao quang Diệp Mặc ngăn cản. Tên tu sĩ Nguyên Anh thấy Diệp Mặc dùng đạo bổ ra một trận đao quang ngăn chặn ma khí màu trắng của mình, nhất thời sửng sốt. Thế nhưng sau một khắc y là không sợ mà còn lấy làm mừng, không ngờ Diệp Mặc chính là Nguyên Anh tầng 3, cái mi mấy tầng mà lợi hại tới vậy. Nếu đối phương lợi hại như vậy, hắn cho rằng ăn đứt bản thân mình, cho nên chắc chắn không mai phục. Quả như là một tên không biết trời cao đất dày, Tế Truyền Học nói không sai. Trước đây khi hắn trầm chọc Tế Truyền Học lại không nhường nhịn Văn Thái Y, còn tưởng rằng hắn thực lực địa vị lớn, giờ mới biết hắn trả cái thá gì, y vào chính mình có vài chiều là xem thường người khác. Loại người này cho dù hôm nay không gặp mình, sớm muộn cũng bị người ta giết. Nghĩ tới đây, tên tu sĩ Nguyên Anh này không e ngại, một tiếng hét vặt sắc nhọn mà khí màu trắng càng là nổi lên cuồn cuộn, đảo mắt bao bạc huyễn vần đào quang trận của Diệp Mặc. Không khí bốn phía bị mà khí ăn mòn không ngừng quấy động, một mùi khó chịu truyền tới khiến người ta buồn nôn. Tên nhãi kia, một trận đao quang của mày mà muốn ngăn cản vô sinh ma yên của tao. Tên tu sĩ nói xong không ngừng đánh ra pháp quyết, bên người là xuất hiện càng nhiều lớp khói màu trắng, đảo mắt phạm vi và Diệp Mặc tranh đấu là biến thành mảng sương mù dày đặc. Người này tuyệt đối là giả heo ăn thịt hổ. Diệp Mặc tự biết tù vị của hắn, hắn tuy rằng chỉ là Nguyên Anh tầng 3, thế nhưng hắn là đồng tù bát hệ, tu luyện xong vô thượng thần quyết tam sinh quyết, cho nên chân nguyên và phạm vi thần thức thâm hậu không có tu sĩ bình thường sánh kịp. Cho dù là các niên Nguyên Anh tầng 8 đế quốc hạn lương, Diệp Mặc tự tin có thể giết một cách nhẹ nhàng, mà tên tu sĩ này chỉ là Nguyên Anh tầng 7, chân nguyên y mạnh mẽ, và cái là vô sinh mà yên quỷ quái này thực đáng sợ. Diệp Mặc tin tưởng cho dù cái tên Ngô Dự trước đây hắn cũng gặp người này nhất định không thể thắng. Ý niệm trong đầu Diệp Mặc chỉ chuyển động nghe mắt, mà ma khí màu trắng là cuồn cuộn phát ra kinh khủng, huyễn vận trận sát đạo quán hoàn toàn không có khả năng ngăn cản. Nhất là tu sĩ khác, Diệp Mặc khẳng định là chọn dùng tử nhãn thần hồn thiết cát, khiến đối phương trở tay không kịp, thậm chí là dùng vô ảnh đánh ném. Thế nhưng đối với ma tu hiển nhiên không dùng biện pháp đó, mà khi ăn mòn của y lợi hại, coi như là giết y ma khí vẫn còn. Ma tu thấy Diệp Mặc dường như là ngừng đánh, chỉ có thể mở mắt nhìn vô sinh ma yên của y xâm nhập phạm vi xung quanh, càng là liên tục cười nhạt. Chỉ là tu sĩ Nguyên Anh tầng 3, tuy rằng tu vị không tệ, lợi hại hơn nhiều tu sĩ tầng 3 khác, thế nhưng thiếu chút nữa bị tên tu sĩ này hù dọa. Thần thức Diệp Mặc quét qua, khi hắn xác định được khu vực ngàn mét gần đó không có người, nhất thời không do dự, khí thế toàn thân tăng vọt, đào quang huyễn văn trận sát đao là trở lên dày đặc, sắp chết còn dây ruộng. Tu sĩ Nguyên Anh tầng thứ 7 hử lạnh một tiếng, khinh thường nói một câu: chết đi cho tao. Sau khi dứt lời, trường giản huyết sắc mà y lấy ra, ngoại trừ tạo thành đám xương mà màu trắng là dãy ruộng, thực sự là công kích, bỗng tuôn ra đoạn sát khí lạnh như máu, trực tiếp xuyên qua từ giữa vô sinh ma yên. Tia máu vừa mới tới, tựa hồ là đọng lại trong không khí, phun thẳng tới đan điền Diệp Mặc. Diệp Mặc càng không để ý, tu sĩ tay giương lên, một cái ánh sáng màu đỏ hóa từ bàn tay, nháy mắt màu đỏ ánh sáng Diệp Mặc lấy ra biến thành ngọn lửa thật lớn, từ chỗ Diệp Mặc khuếch tán xung quanh, xiu xiu vài tiếng, không khí nháy mắt trở lại mùi khét, vô sinh ma yên cuồn cuộn vây Diệp Mặc biến thành hư vô, răng rắc pang pang. Lúc này từ đao Diệp Mặc và trường giản huyết sắc đối phương đụng vào nhau, nháy mắt ánh sáng đỏ vàng khắp nơi, ánh sáng tím lần hai tiếp tục hợp thành vô số đao khí dạng lốc xoáy, những đao khí mang theo dạng linh tính lần nữa được Diệp Mặc ném ra. Ánh đỏ vàng khắp nơi chính là do trường giản huyết sắc kích phát, thế nhưng bị mồi lửa của Diệp Mặc đốt sạch. Diệp Mặc nhân cơ hội bổ ra huyễn vần phi toàn nào lần nữa. Phục tu sĩ Nguyên Anh tầng 7 không ngờ chân nguyên Diệp Mặc không kém so với, thậm chí lợi hại hơn, ý lúc này phun ngụm máu, không đợi máu trên đất, môi lửa Diệp Mặc đốt thành hoàn toàn cháy, đồng thời là môi lửa cuồn cuộn hướng về phía y. Vô sinh ma yên của tao! Tu sĩ Nguyên Anh tầng 7 chưa kịp lo lắng ma khí của mình, từ đó Diệp Mặc là hóa thành vô số đạo quang bày lượn xung quanh. Tu sĩ Nguyên Anh chỉ là miễn cưỡng thu hồi trường giản huyết sắc ngăn cản đạo quang, môi lửa Diệp Mặc là hoàn toàn bao ly. Mày quả nhiên là có thiên hỏa! Tao! Tên tu sĩ chỉ nói lửa câu bị vụ liên tâm hỏa cuốn đi. Lúc sắp chết y cuối cùng hiểu rõ, người này căn bản không sợ Nguyên Anh tầng 7 nhi rồi. Tu vị nhi mà đối phương chém giết dễ dàng, tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ trước mặt hắn ngay cả khí lực cơ bản cũng không có. Y hận nhất là tu sĩ Nguyên Anh lợi hại như vậy, y lại chưa từng gặp qua, thậm chí nghe cũng chưa từng nghe qua, chỉ là không kịp hối hận, thần thức y đã bị thiên hỏa thiêu diệt. Sau khi Diệp Mặc giết tu sĩ, trực tiếp cướp nhẫn chữ vật, xoay người rời đi. Không lâu sau, hắn lại từ cửa làm tiến vào thành Vẫn Chân, thậm chí ngay cả trường giản huyết sắc cũng không thèm quan tâm. Diệp Mặc lòng hiểu rõ, cho dù hắn và ma tu Nguyên Anh này đánh nhau ở chỗ ngoài thành 20.000 dặm, thế nhưng mà khi đối phương kinh khủng không thể không khiến mọi người chú ý, cho nên hắn sau khi giết ma tu lập tức về thành. Đồng thời Diệp Mặc hài lòng đối phụ liền tâm hỏa, điều này càng làm hắn muốn dùng thiên hỏa phát minh ra bộ pháp kỹ công kích mới. Nếu không khi gặp phải tu sĩ lợi hại hơn, thiên quả của hắn lợi hại không có thể khẳng định, ngăn cản đối phương. Nếu đối phương hiểu biết về mồi lửa hoặc là tù sĩ yêu hỏa, hắn vẫn dùng thiên hỏa tấn công nó không chừng càng thêm khó khăn. Lúc mà Diêm Mặc rời khỏi, khoảng một lãnh nhang hai tù sĩ đến chỗ hắn và ma tù kia đánh nhau. Khi thế hai tù sĩ này nhìn là biết mạnh hơn rất nhiều so với Diêm Mặc. Có một người thậm chí là cao mạnh nhìn hướng Diêm Mặc vừa rời đi. Trường Giản Huyết Sắc, một gã tù sĩ trong đó nhìn Trường Giản Huyết Sắc trên đất, với nghi hoặc vừa nói một câu. Một gã tù sĩ khác cầm thanh Trường Giản Huyết Sắc nhìn một chút gật đầu nói, thanh Trường Giản Huyết Sắc này hình như là có chút lai lịch. 3.000 năm trước trong tay Thi Lãm Huyết Ma, không biết là giết bao nhiêu người. Nghe nói gần đây là thanh Trường Giản Huyết Sắc này rơi vào tay tán tu tên là Lô Kiếm Cường. Lô Kiếm Cường là một ma tu giết người như ruồi, chẳng lẽ có người giết Lô Kiếm Cường? Nghe nói Lô Kiếm Cường này bản tính cẩn thận, tuy rằng y có thể giết người vượt cấp, thế nhưng y là không mạo hiểm đánh nhau với người tu vị cao hơn y. Sao y bị người ta giết? Tên tu sĩ kia giải thích, Trường Giản Huyết Sắc có một biểu hiện biệt hiệu là huyết đồ, thì nãm năm đó là ỷ vào huyết đồ mà giết người không ít. Huyết đồ này hôm nay rơi vào tay hậu bối tên là Lô Kiếm Cường, thế nhưng là huyết đồ này bị vứt trên đất, hiển nhiên là Lô Kiếm Cường bị người khác giết rồi. Hơn nữa vết tích đánh nhau rõ ràng, xung quanh có mùi của bồ sinh ma yên, chứng tỏ tu sĩ giết Lô Kiếm Cường cũng là người tu bị ngang tầm với Lô Kiếm Cường. Lẽ ra như vậy vì sao tên tu sĩ kia vứt huyết đồ ở đây? Tốt xấu gì nó cũng là loại chân khí thượng phẩm, thế nhưng mà chân khí này dường như là không còn linh tính. Đã tu sĩ kia nghi hoặc. Tên tu sĩ cao mày hồi lâu sau cẩn thận, anh mễ yếu tôi đoán không sai, ở đây vừa là vết tích thiên hỏa, huyết đồ bị thiên hỏa phá hủy, lúc này bị vứt chỗ này. Cái gì? Anh nói thiên hỏa, quả là có tu sĩ có thiên hỏa. Gã tu sĩ bị tin tức làm chấn động. Thiên hỏa dù là tông môn chính xa cũng không nhất định có được. Bích Đan Tông có được một cái làm nhàn hỏa hoàn toàn là ngoài ý muốn. Nếu không phải như vậy với bản lĩnh Bích Đan Tông là chú ý tới đế quốc Hàn Lương ư? Chương 1043, thiền tài tụ họp. Đây không chỉ là thiên hỏa, còn khẳng định là thiên hỏa đẳng cấp màu đỏ. Là ai có thiên hỏa màu đỏ? Tên tu sĩ đầu tiên càng khẳng định. So với mồi lửa kỳ dị khác, thiên hỏa không chỉ là khó có, càng khó thăng cấp. Không một số người chiếm được thiên hỏa, thậm chí cả đời không có cách nào khiến thiên hỏa tăng một cấp. Mà thiên hỏa màu đỏ rất hiếm. Nếu là địa hỏa, thậm chí có người thăng cấp tới màu xanh. Dù mà không biết thiên hỏa của hắn bị người ta đoán ra. Sau khi hắn trở lại lời ở, chuyện thứ nhất hắn muốn làm là luyện hóa cửu vận. Vẫn chân điện đã mở, sau khi gặp tên ma tù nguyên anh tầng 7, Diệp Mặc càng không dám sơ suất. Hắn biết so với những cái tù sĩ cùng cấp bậc với hắn, hắn là người nổi bật. Thế nhưng thế giới này thiên tài nhiều lắm, đôi khi cũng không phải mình không bằng đối phương, nhưng đột nhiên là đối phương dùng thủ đoạn cổ quái, nó không chừng là người bị giết là hắn. Lúc này là Thành vẫn chân tuyển ra tin tức ma tù Lô Kiếm Cường, người đứng thứ 219 trên bia đề danh nguyên anh, bị người ta giết bên ngoài thành. Tin tức này vừa truyền ra, rất nhiều người bắt đầu suy đoán rốt cuộc ai giết Lô Kiếm Cường. Bởi Lô Kiếm Cường tuy là ma tu, hơn nữa thủ đoạn độc ác, thế nhưng y có một cái đặc điểm, chính là y chưa bao giờ đối nghịch với tu sĩ tu vị cao hơn y. Hơn nữa thủ đoạn chạy trốn y rất cao. Thế nhưng lúc chuyển tin tức ra, có thể biết Lô Kiếm Cường bị giết trong lúc đánh nhau với người khác. Tin tức này hiển nhiên chứng tỏ Lô Kiếm Cường cũng chết trong tay tu sĩ nguyên anh, cho nên người mới thăng cấp tù sĩ Nguyên Anh và một số cao thủ Nguyên Anh trong thành Vẫn Châu trở thành đối tượng bị nghi ngờ. Cái gì? Hắn đã giết Lô Kiếm Cường? Phan Thái Y nghe tin này không tin. Cô thấy rằng lúc đó suy đoán ra tán tù theo đuổi Diệp Mặc chính là Lô Kiếm Cường, nhưng cũng không dám khẳng định. Hiện tại Lô Kiếm Cường bị người ta giết ngoài thành Vẫn Châu, rõ ràng là cái tên tù sĩ Nguyên Anh tầng 3 giết. Phan Thái Y xuất thân là môn phái 9 sao, hơn nữa cô là đệ tử Long Cốt, là người đứng đầu trong 10 người đẹp An Châu. Tuy không rộng lòng, hơn đã tính cách cao cao tại thượng, không có nghĩa cô là đồ ngốc. Ngược lại cô hiểu rõ đệ tử thiên tài chân chính kinh khủng lợi hại tới cỡ nào. Những người giỏi hơn cô chỗ nào cũng có. Cho dù cường hãn đi nữa cũng không cách nào là dùng tu vị một cái nguyên anh tầng 3 giết chết Lô Kiếm Cường nguyên anh tầng 7. Lỡ là bị giết bởi nguyên anh tầng 7 cô còn có thể chấp nhận. Thế nhưng Lô Kiếm Cường là người thế nào cô rõ ràng hơn ai khác. Tuy rằng Lô Kiếm Cường lá gan không lớn, nhưng mà y quả thực lợi hại. Tu sĩ nguyên anh viêm mãn cũng không có dễ dàng đối mặt với vô sinh ma yên của y. Cho dù sư huynh Viên Quan Nam của cô cũng không cách nào là dùng tu vị một nguyên anh tầng 3 giết nguyên anh tầng 7 như Lô Kiếm Cường. Mà tên tu sĩ nguyên anh tầng 3 này là có thể giết Lô Kiếm Cường, quả là vô lý tới mức nào. Trước kia cảm giác bị Diệp Mặc dùng linh thạch làm mất mặt hóa ra hoàn toàn không còn, hay là thay thế bằng sự kiêng kỵ và sợ sệt. Nếu ở một nơi hẻo lánh gặp tu sĩ loại này, hiển nhiên đối phương là không lễ tình mà giết cô. Hơn nữa từ lúc đầu cầu dẫn Lô Kiếm Cường rời khỏi thành, sau đó là vô thành vô tức giết Lô Kiếm Cường. Phan Thái Y chỉ biết tên này tuyệt đối là một người mưu mô, mà tới giờ cô đối với tù sinh nguyên anh tầng 3 này không có chút ảnh hưởng. Diệp Mặc sau khi luyện hóa hộ giáp lại là luyện thêm mấy ngày, cảm giác thời gian đã ổn, lúc này mới rời khỏi lời ở của Hứa Sơn Cát, lần thứ hai tới quán rượu Tử Uyên. Diệp Mặc lại không biết là Cát Niên cùng Vu Phiên Bình đang lo lắng như kiến bò trên chảo lửa. Diệp Mặc chỉ nói chuyện với họ vài câu liền rời đi, bọn họ căn bản không biết Diệp Mặc ở đâu. Cho nên mắt thấy vẫn trên điện sẽ mở mà không thấy hình bóng Diệp Mặc, họ không lo được sao? Diệp Mặc có quan hệ tới tiền đồ sau này hai người họ? Không chỉ Thành Vẫn Trần có cấm chế, dù là không có cấm chế bọn họ chỉ là tù sĩ nguyên anh cũng không dám dùng thần thức tùy tiện quét tới quét lui trong thành. Cho nên thấy Diệp Mặc Vu Phiên Bình giống như là nhìn thấy người thân nhanh chóng thăm hỏi ân cần, thậm chí không dám hỏi Diệp Mặc mấy ngày nay đi đâu. Anh Diệp, ngày mai hai người bọn anh lên thuyền cùng Bích Đan Tông. Chúng ta dựa vào Bích Đan Tông cho nên anh không nên nói nhiều, thậm chí cũng không nên nhìn lung tung, bởi vì trên thuyền đều là đệ tử số 1 số 2 của môn phái. Nếu đắc tội bọn họ căn bản là không gánh nổi trách nhiệm. Vu Phiên Bình biểu tình thần thiết, thậm chí không gọi Diệp Mặc là thanh chủ mà gọi là anh Diệp. Còn phải lên thuyền, Diệp Mặc nghi hoặc hỏi một câu. Hắn cho rằng giống như là sang lên giờ cốc chỉ cần qua truyền tống trận liền tới thì vẫn trên điện là được. Cát liền gật đầu, đúng vậy, cần là ngồi thuyền mới có thể vào vẫn trên điện. Vu đạo hữu nói là mặc dù hơi đơn giản thế nhưng thực tế là vậy. Cát liền biết được tính tình Diệp Mặc, cả cũng sợ Diệp Mặc tới lúc đó không biết nhường nhịn xảy ra chuyện đâu. Diệp Mặc mỉm cười nói, tôi biết rồi anh Cát và anh Vu an tâm. Không cần hai người này nói, Diệp Mặc cũng biết hắn không nắm lời. Lúc này hắn cẩn thận hơn ai hết, chỉ sợ người khác nhận ra cũng không phải là người không có đầu óc, sao lại khiến người ta chú ý. Thấy Diệp Mặc đồng ý, Vu Phiên Bình khẽ thở dài, sau đó nhỏ giọng nói thầm bên tai Diệp Mặc. Hiện tại Thành Vẫn Trần ngọa hổ tạng lòng anh biết không? Mấy ngày trước một cái ma tu cực kỳ lợi hại tên là Lỗ Kiếm Cường y bị giết ngoài thành, thậm chí là không có ai biết là ai giết. Phải biết rằng y xếp hạng thứ 219 trên bia để giành nguyên anh, cho nên chúng ta là cẩn thận một chút không thừa. Diệp Mặc ngực cả kinh, hắn chỉ biết ma tu kia lợi hại, không ngờ ma tu kia lại là đúng thứ 219 bia để giành nguyên anh. Thế nhưng lúc này Diệp Mặc cũng biết được tu vị mình suốt cuộc thế nào. Nếu như hiện tại bảo hắn đi bia để giành nguyên anh, hắn tự tin có thể làm số 100 người xếp hạng đầu bia để giành. Chờ hắn tu luyện tới nguyên anh trung kỳ, Diệp Mặc tin tưởng hắn chân vào danh sách 10 người. Nếu hắn thăng cấp tới nguyên anh hậu kỳ, ba người đứng đầu phòng chừng chạy không thoát. Thế nhưng đối với bia để giành nguyên anh, Diệp Mặc không hứng thú, thậm chí nghĩ không dám nghĩ tới. Hắn lúc này đã biết, cho dù là Lạc Ảnh và Khinh Tuyết tìm hắn thì sao? Với danh tiếng của Lạc Ảnh và Khinh Tuyết, hắn lúc này đi ra gặp các làng căn bản không hợp thực tế. Và không trường tù sĩ mỗi ngày tới cửa khiêu chiến đều đủ cho hắn ăn một bụng. Buổi sáng ngày thứ hai, Cát Liên và Vu Phiên Bình dẫn Diệp Mặc và tên tu sĩ kim đàn kia đi tới địa bàn Bích Đan Tông. Người dẫn đầu Bích Đan Tông là tu sĩ ngưng thể trung kỳ, Diệp Mặc lúc này là nguyên anh tầng 3, tuy rằng không thấy rõ, thế nhưng hắn đã thấy ra tên tu sĩ kia là ngưng thể trung kỳ. Bích Đan Tông là môn phái 7 sao, có tu sĩ ngưng thể trung kỳ cầm đầu cũng là bình thường. Tên tu sĩ ngưng thể lướt qua Diệp Mặc và kim đan kia, thấy hơi thở hai người đều bình thường không có gì lạ, mắt hiện tia thất vọng, thế nhưng là gật đầu nói với Cát Điền, các anh về đi, hai tu sĩ này theo Bích Đan Tông chúng tôi tới Vẫn Trần điện là được. Dạ, Dương Thiên Bối, Vãn Bối xin cáo lui. Cát Liên và Vu Phiên Bình cúi đầu, thậm chí một câu không dám nói liền lui ra ngoài. Diệp Mặc túy nhìn phát hiện ra tu sĩ Bích Đan Tông tham gia Vẫn Trần điện có 16 người, bởi vậy thấy được nếu như là tông môn 8 sao thậm chí là 9 sao người tham gia hẳn là càng nhiều. Sau khi nhìn quanh một chút, Diệp Mặc phát hiện ra một người quen chính là Khâu Tuyết, hắn gặp ở sang bên giờ cốc. Lúc này tôi bị cô là kim đan viên mãn, thời gian ngắn như vậy mà thăng cấp kim đan viên mãn hẳn là liên quan tới thanh nguồn đàn lúc trước hắn cho cô. Thế nhưng lúc này tu sĩ Bích Đan Tông tham gia Vẫn Trần điện đều là vây quanh trước mặt Khâu Tuyết, căn bản không thấy Diệp Mặc và tu sĩ kim đan đi cùng hắn, cho dù thấy cũng không có người để ý. Khâu Tuyết cũng không ngờ Diệp Mặc lúc trước cô gặp ở sang bên giờ cốc giờ là làm trong đội ngũ Bích Đan Tông bọn họ. Khi mà đội ngũ Bích Đan Tông tới quảng trường Vẫn Trần, đội ngũ rất nhiều môn phái là đã tới, cho dù quảng trường này rộng tới mức không gì sánh được cũng là có vẻ có chút ồn ào. Ở giữa quảng trường là một con thuyền thật lớn, Diệp Mặc thấy rất nhiều hàng không mẫu hạm, thế nhưng hàng không mẫu hạm lại sao ít cái thuyền hạm thật là quá nhỏ. Cái này có lẽ là thuyền đưa người tới Vẫn Trần điện, Diệp Mặc lỏng ngẫm nghĩ. Lúc này hắn không chỉ là đem tu vị của mình ép tới nguyên anh tầng 1, thậm chí có chút bất an càng thu hồi thần thức. Lúc này thần thức trên quảng trường ngang dọc rất nhiều, hắn cũng không muốn gây sự, Sự việc cẩn thận không phải không có đạo lý. Rất nhanh hắn cảm giác mấy luồng thần thức quét trên người. Hắn thậm chí hoài nghi trong đó có cả Văn Thái Y. Cũng may hắn không cảm nhận được thần thức của Lang Hiểu Sương khiến hắn thở vào nhẹ nhõm. Các tu sĩ dần tiến lên thuyền lớn, với trên quảng trường dần ít đi. Xem mà có tu sĩ Kim Đan, tên là Cố Vị được xếp cuối cùng tại Bích Đan Tông. Bích Đan Tông là môn phái 7 sao đãi ngộ không tệ. Thế nhưng bởi vì là Bích Đan Tông nhường ra hai chỗ, lên thứ hai phòng mà hai phòng này là Bích Đan Tông cũng không cấp cho hai người bọn Diệp Mặc, mà là dành cho hai gã hư thần môn phái. Cho nên Diệp Mặc và Cố Vị tùy rằng đi cùng Bích Đan Tông tới, nhưng không có cơ hội ở trong địa bàn Bích Đan Tông, chỉ có thể nhập hội với tán tù khác. Số lượng tán tù tham gia vẫn trở nên rất ít. Những tán tu này được Liên minh tán tu Nam An Châu đề cử. Liên minh tán tu Nam An Châu và Bắc Phọng Châu không giống nhau, địa vị không bằng Bắc Phọng Châu. Bắc Phọng Châu là bởi vì xuất hiện một người là Lăng Trung Thiên mới là số lượng tán tu lớn, lướt lên thì thuyền lên. Thế nhưng mà Diệp mà không theo lý, hắn không muốn bị người khác phát hiện, đối với hắn cũng là càng hẻo lánh càng tốt. Diệp đến chỗ Liên minh tán tu mới biết được cái gì gọi là bị xem thường. Toàn bộ gần 200 tán tu tập trung trong đại sảnh, mỗi người có một vị trí căn bản không có phòng. Đối với tu sĩ mà nói quan trọng nhất là cần không gian riêng. Nhiều tu sĩ cùng trong đại sảnh hiển nhiên là đám tán tu do những cái vị lãnh đạo cấp cao Nam An Châu tránh bị rèm phá mới là tùy ý dẫn tới. Chương 1044, nữ tu muốn giao dịch cùng Diệp Mặc. Diệp Mặc tìm một cái vị trí riêng để trong phòng ngồi xuống, lập tức nhắm mắt dưỡng thần, đồng thời ẩn đi khí tức bản thân. Khoảng chừng qua thời gian một nén nhang, Diệp Mặc cảm nhận được thần thuyền chấn động, lập tức là thần thức quét ra ngoài, phát hiện ra hướng đi thần của thuyền là hướng đi không trung, tốc độ càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt là vẫn chân thành biến mất trong thần thức quán. Hầu hết các tán tu trong phòng khách đều quen biết nhau, một số ít bằng hữu quen thuộc bắt đầu nói chuyện phiếm, không ít người bắt đầu giao dịch các loại tài liệu đan dược, rất ít người tu luyện. Nơi này xác thực không thích hợp để luyện. Vài tên tu sĩ Kim Đan tên gọi là Cố Vị đi cùng Diệp Mặc sớm ngồi một góc, càng không nói một lời. Nghe ngóng được một ít nghị luận mọi người, Diệp Mặc ít nhiều lý giải được một chút tình huống của Vẫn Chân Điện. Chiếc thuyền lớn này là phải 6 ngày mới tới Vẫn Chân Điện, xem ra Cát Liên không biết rõ chuyện này. Diệp Mặc thông qua tốc độ của thuyền đoán được tốc độ thuyền này hơn Phi Vân thuyền quán nhiều lắm. Tốc độ này ít nhất là chân khí cực phẩm, thậm chí vượt qua chân khí. Còn hết chết một ngày đầu, rất nhiều tu sĩ bắt đầu kết bạn trên bong tàu. Bởi vì tu sĩ tấn nhập Vẫn Chân Điện này rất đông đảo, những đệ tử thiên tài các tu sĩ đại môn phái lại càng nhiều. Rất nhiều người là muốn kết thân với những đệ tử thiên tài, thế nhưng càng nhiều người muốn lên bong tàu để xem giao dịch mua bán hơn. Nghe nói mỗi lần Vẫn Chân Điện mở ra, các tu sĩ lên bong tàu là bày ra vỉa hè hàng, tất cả mọi người trao đổi những gì cần. Dù mà không có tâm tình tới đó, hắn căn bản không muốn bại lộ mình trước ngày nào, càng không cần nói tới trao đổi. Rất nhiều đệ tử thiên tài là lên bong tàu mua sắm. Mặc dù có rất nhiều tu sĩ lên bong tàu, nhưng trong đại sảnh số lượng tu sĩ đông như cũ. Những cái tán tu rất ít người là tu sĩ nguyên anh, nhưng dù sao đại bộ phận những người có tu chất ưu việt đều là được môn phái thu nhận, ngoại trừ hơn 10 người là tu sĩ nguyên anh tầng 1, có lẽ là cũng có tu sĩ nguyên anh tầng 2, tầng 3. Chỉ có một mình Diệp Mặc, càng không cần nói tới nguyên anh trung kỳ. Mà Diệp Mặc phát hiện tu vị bản thân trong đại sảnh dĩ nhiên cao nhất. Diệp Mặc vốn đem tu vị mình áp chế xuống, nguyên anh tầng 1 thậm chí là chưa có ổn định cảnh giới. Hiện tại Diệp Mặc phát hiện tu vị nguyên anh tầng 1 của mình vẫn rất bắt mắt, lập tức nghĩ đến việc đem tu vị áp chế xuống kim đan viên mãn. Bởi vì đa số tu sĩ ở đây đều là kim đan viên mãn, thậm chí là nhiều hơn tu sĩ kim đan tầng 9. Thế nhưng Diệp Mặc lập tức từ bỏ ý định, chỉ thấy mấy người biết hắn là tu sĩ nguyên anh tầng 1, lần sau xuất hiện hắn lại là tu sĩ kim đan viên mãn, chỉ có thể khiến người ta thêm nghi ngờ. Một số tu sĩ mua bán trao đổi tài liệu trở về, đại sảnh theo đó là dần náo nhiệt. Mà lúc này thần thức Diệp Mặc tới một cô gái tên Văn Thái Y đi hướng này. Lòng Diệp Mặc thích kỳ quái, lúc trước kỳ tới Văn Thái Y, hắn thấy tính cách cô giống như là cả thế giới mình cô ưu việt. Người như vậy đều là ở những gian phòng xa hoa hưởng thụ lời lịnh nọt, thế nào có khả năng tới phòng tán tu? Diệp Mặc vốn không tin cô tới tìm mình, hắn tới giờ là chưa lộ khí tức, hơn nữa là không thể biết được mình đến phòng của tán tu tham gia rèn luyện Vẫn Chân Điện. Cái tên thanh niên anh tuấn bên cạnh Văn Thái Y là tu sĩ nguyên anh tầng 5, đi song song cùng Văn Thái Y có thể thấy là một cái làm một lữ tải mạo xứng đôi. Thế nhưng bất luận là đối phương có đúng nhận ra mình hay không, Diệp Mặc là túy lao mặt một cái rất nhanh, lạc xa trên mặt biến thành cửu biến. Khi mà là khả năng của ẩn chứa khí tức của lạc xa, ngay cả tu sĩ thừa đỉnh cũng không nhất định phát hiện. Thế nhưng Lạc Gia có chút không bằng so Cửu Biến, nói trắng ra là Lạc Gia chỉ có thể ẩn giấu khí tức, còn thay đổi dung mạo tuy rằng một chút cũng không thể như Cửu Biến. Mà Cửu Biến tuy rằng chỉ là linh khí, thế nhưng có thể thay đổi 9 loại tướng mạo khác nhau, chỉ là khả năng che giấu không cao, cũng chỉ có thể khiến cho tu sĩ dưới hư thần không phát hiện ra, đối với trên hư thần không thể được. Hay em an tâm, nếu mà tìm được cái tên kia anh khiến em thấy hài lòng. Khi người thanh niên cùng Văn Thay đi tới trước cửa, tên thanh niên bỗng nói một câu. Diệp Văn nghe vậy lòng cười nhạt. Vậy ra bản thân hắn đoán sai, cô gái này là chưa phát hiện ra mình, hơn nữa là còn tìm người tới giúp. Hẳn là lúc trước hắn đã dùng 10 triệu linh thạch để bạt tai cô ta một cái, là cô gái kiêu ngạo như Văn Thay khẳng định không có ý định bỏ qua chuyện này. Cô ta tìm tới nơi đây hiển nhiên là suy đoán mình sau khi mua hộ giáp chân khí này đi vẫn chân điện. Hẳn là cô ta nhận ra mình không phải là đệ tử đại môn phái nào, chỉ là có thể trong phòng tán tu. Viên sư huynh, Phan sư tỷ. Khi hai người bước vào phòng khách tán tu, rất nhiều tu sĩ tán tu lập tức chào hỏi. Thế nhưng hai người chỉ gật đầu, dùng thần thức quét toàn bộ phòng khách. Diệp Bạc lúc này đoán được tên viên sư huynh kia hẳn là Viên Quan Nam. Quả nhiên là một kẻ anh tuấn bại hoại, thế nhưng mà bất luận anh ta đẹp trai bao nhiêu, ở chung cùng Văn Thái Y kia cũng không tệ. Thế nhưng mà nếu các anh đã là dám đánh chủ ý nên tố tố, vậy thì đừng trách mình đen đủi. Thần thức Văn Thái Y quét tới một hồi lần nữa, chẳng những không phát hiện được tên tán tu dùng 10 triệu linh thạch mà châm chọc cô, tất cả tán tu nguyên anh tầng 3 cũng không thấy. Không có ở đây sao? Viên Quan Nam thấy Văn Thái Y quét thần thức mấy lần, mắt lộ thất vọng nói. Văn Thái Y gật đầu không nói gì. Viên Quan Nam lại tiếp tục nói. Một tán tu luyện tới nguyên anh tầng 3 hẳn là 100 tuổi, thế nào có thể có khả năng tham gia thử thách vẫn chân điện? Chắc là vậy. Văn Thái Y hiển nhiên là đồng ý với ý kiến Viên Quan Nam. Thần thức Diệp Mặc mạnh mẽ, hơn nữa hai người cũng không có tận lực ẩn giấu, cho nên hắn có thể nghe rõ lời của hai người, lòng chỉ cười nhạt một tiếng. Chờ sau khi hai người rời khỏi, Diệp Mặc lập tức lấy Cửu Biến trên mặt xuống. Diệp Mặc vừa thay Lạc Xa vào, một cái tu sĩ vóc người mập mạp đột nhiên đi tới ngồi xuống cạnh Diệp Mặc nói. Tiền bối, người và Văn Thái Y có mâu thuẫn sao? Giọng nói có chút khàn khàn, Diệp Mặc nghe ra người này rõ ràng là Lữ Tu. Diệp Mặc sau khi nghe xong lòng cả kinh, và đứng đầu tiên nghĩ là thậm chí muốn giết cô ta. Nếu mà hắn bị Văn Thái Y phát hiện, hắn là người cô muốn tìm, vậy là không thể tiến vào vẫn chân điện. Chỉ là loại chuyện này ngoại trừ bản thân người ngoài cũng không có khả năng biết. Cô là ai? Diệp Mặc rất nhanh bố trí cái cách ầm cấm chế. Hắn biết nếu người bị giết chỗ ai coi như là không cần Văn Thái Y tới, hắn cũng chết rất khó coi. Hắn nhìn chằm chằm cô gái chờ cô ta trả lời. Cô gái này không chỉ rất béo, hơn nữa trên mặt là một bộ có cái bớt đỏ rất xấu xí, thậm chí có thể nói là cô gái xấu nhất Diệp Mặc từng gặp qua. Tu vị cô ta không cao, chỉ là kim đan tầng 7, miễn cưỡng tấn nhập là kim đan hậu kỳ. Cô gái lắc đầu. Tôi là ai không quan trọng, tôi chỉ muốn cùng anh làm một cái giao dịch. Nếu anh nguyện ý thì tôi sẽ nói, nếu anh không muốn thì tôi dừng lại. Thế nhưng bất luận anh nguyện ý hay không, tôi đều nói ra việc anh là người Phan Tây muốn tìm. Dừng một chút, cô là vẫn không đợi Diệp Mặc nói, đã tự mình giải thích. Tôi sở dĩ biết anh là người Phan Tây muốn tìm là vì vừa rồi khi mà Văn Thái Y cùng Viên Quan Nam tiến vào, tôi là thấy anh thay đổi pháp bảo mặt lạ. Tôi một mực quan sát anh, nếu như anh không phải là người Văn Thái Y tìm thì cũng không phải thay đổi pháp bảo mặt lạ. Mà tôi cũng là người cố gắng che giấu bản thân nên là chỉ liếc mắt nhìn sang làm gì. Không ngờ mình bị phát hiện khi anh thay đổi mặt lạ. Sự mặt đúng là không có gì để nói, trừ khi có người nào quan tâm tới hắn, hơn nữa nhìn chằm chằm vào hắn mới có thể phát hiện ra. Bằng không trong nháy mắt hắn đột hoán đổi mặt lạ, hẳn không có khả năng phát hiện. Xem là chỉ cần cái động tác cực nhỏ cũng xảy ra vấn đề. Diệp Mặc nghe lời cô ta không có bất cứ giả tạo, không thể làm gì khác là nhíu mày nói. Cô nói giao dịch đi, nếu tôi có thể làm thì đồng ý, nếu không thì đành nói lời xin lỗi rồi. Cô gái vật gật đầu một chút rồi nói. Tôi muốn nhờ anh giết một người giúp tôi, kẻ đó là này nhất định tôi vẫn chân điện, hơn nữa là đại biểu môn phái 6 sao Địa Ma Tông. Còn chưa bắt đầu giao dịch, cô gái này muốn hắn đi giết người môn phái 6 sao. Diệp Mặc lòng cười nhặt cũng không có trả lời. Thực ra hắn nhớ rõ thời gian trước giết hai cái tên đệ tử Địa Ma Tông trong Sao Nguyên Sơ Cốc, một tên là Cố Nhất Thành, một tên là Giải Không Tuyệt Chiêu mà màng tỏa hồn võng sắc thực lưỡi hại. Hơn nữa Diệp Mặc là tin lời Quách Kỳ Phàm, chưa này của hắn còn chưa đại thành, nếu đại thành thì càng lợi hại. Tớ biết Diệp Mặc không đem cái yêu cầu của cô để trong lòng, nhưng cô cũng không để ý mà nói tiếp. Hắn tên gọi Bác Dung. Bác Dung. Diệp Mặc lòng cả kinh, thiếu chút nữa hỏi sao miệng. Cô thấy Diệp Mặc tuy là có chút động dung, nhưng không thấy Diệp Mặc nói gì cũng không phát hiện ra, tiếp tục nói. Tên ác ma này không những lừa gạt Thảo Hoàn Đan của tôi, hủy dung mạo của tôi, cái này chưa tính, hai cha con hắn là cầu kết lừa gạt phụ nữ, giết cha người ta, âm hiểm ác độc không bằng súc sinh. Diệp Mặc nghe từ đó sắc mặt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm cô gái cười nhạt nói: tôi thấy cô cũng chẳng phải thứ gì tốt. Thảo Hoàn Đan của cô làm sao mà có tôi đoán? Chắc cô cũng giống bác Dung lừa gạt mấy người kia đúng chứ? Diệp Mặc nghe đến Thảo Hoàn Đan lập tức nghĩ câu chuyện nhất đàn sát lưỡng nhân mà bác Dung đã kể. Việc này là bí ẩn như vậy sao bác Dung lại biết? Chỉ có thể giải thích là hắn cũng là đương sự mà cô gái này nói bác Dung lừa gạt Thảo Hoàn Đan cô ta, với khả năng cô là người cô gái trong câu chuyện nhất đàn sát lưỡng nhân. Thế nhưng Diệp Mặc thấy có chút không đúng. Diệp Mặc nhớ rõ nếu như mà đúng lời bác Dung nói, phải khẳng định không đi Vẫn Chân Điện, bởi vì Diệp Mặc biết bác Dung đã ngoài 200 tuổi. Thế nhưng Diệp Mặc không có nói ra, hắn muốn biết cô gái này thực sự muốn làm gì. Chương 1045, Tùng Tích của Khổ Trúc. Sau khi Diệp Mặc nói xong, mặt cô gái bà khá bình tĩnh lập tức trở nên tái nhợt, cái bất màu hồng rõ ràng nổi bật gương mặt xấu của cô. Hồi lâu cô mới dần bình tĩnh nói giọng khàn khàn: không sai, tôi cũng là người phụ nữ ác độc. Cuộc đời tôi tới giờ hối hận nhất là nghe lời tên xuất sinh bác Dung lừa dối Ngũ đại ca, khiến anh ấy cùng bạn anh ấy chết không nhắm mắt. Bởi vì tôi ngu ngốc mới đi tìm tưởng cái tên bác Dung xuất sinh. Chuyện này ngoại trừ tôi và bác Dung không ai biết. Anh vì sao biết chuyện này? Khẳng định là tên bác Dung xuất sinh kia nói cho anh nghe. Nói xong cô nhìn chằm chằm Diệp Mặc lại nói: nếu như anh là bằng hữu quán, coi như tôi chưa từng nói. Diệp Mặc thả nhiên cười: tôi đích thực sẽ biết người này, cũng coi như là bằng hữu của hắn. Lúc đó hắn kể cho tôi câu chuyện này thì không chỉ có mình tôi. Cô ta không nghi ngờ lời của Diệp Mặc nói tiếp: sau khi hắn cấp Thảo Hoàn Đan của tôi, dĩ nhiên là muốn giết tôi diệt khẩu, chỉ là ngẫu nhiên tôi chạy thoát một mạng, lại bị tên xúc sinh hủy dung nhan. Sau đó tôi luôn đi tìm hắn muốn giết hắn. Đáng tiếc hắn quá cẩn thận, cho dù tôi đem tất cả khả năng học cách ẩn nấp cũng không có cơ hội. Cho tới một ngày, Diệp Mặc hiểu rõ vì cô ta cần nhìn hắn một cái, liền biết hắn sử dụng pháp bảo che giấu thân phận. Hóa ra là cô chuyên làm cái loại công phu này. Cô gái mang theo thở sắc phẫn nộ nói: ngày đó hắn dẫn theo tỉnh nhân cá đi lấy biển sâu vô tâm hải. Tuy rằng biết mình không thể giết hắn, nhưng nhịn không được mà theo dõi hắn. Tôi muốn tìm một cơ hội. Khiến tôi không ngờ chính là xuất sinh cùng tỉnh nhân của hắn nói mấy câu, cô ta liền chỉ vào hắn mắng to. Thế hắn đột nhiên động thủ với cô tỉnh nhân. Lúc này cô ta bị thương nặng. Trước khi cô ta sắp chết chạy trốn vào vô tâm hải, gặp lúc tôi trốn được ở đó cứu được cô ta. Diệp Mặc gật đầu nói: bạn gái bác Dung kia tên là Du Đương Yến phải không? Anh biết sao? Cô gái kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Mặc. Chuyện này khẳng định bác Dung là không nói. Vậy đối phương làm sao biết? Thế nhưng rất nhanh cô gật đầu: đúng vậy, cô ấy tên Du Đương Yến. Tuy rằng được tôi cứu, đáng tiếc không thể sống sót. Vết thương cô ta quá nặng, lúc sắp chết cô ấy đem những gì mặc cha cô lưu lại tặng tôi. Diệp Mặc nghe từ đó ánh mắt sáng lên. Cha Du Đương Yến chính là Du Bạch Sinh, mà vật Du Bạch Sinh lưu lại hiện nhiên có Khổ Trúc. Thế là cô gái này muốn dùng Khổ Trúc giao dịch. Điều đó không có khả năng, thứ đồ đó trần quý vậy mà. Tự hồ thấy sự biến đổi trong mắt Diệp Mặc, cô gái này thầm thở dài, có phòng chừng chính mình là tìm không đúng người. Vừa nghe thấy di sản biểu tình như thế, thế nhưng mà lúc này cô lập tức lắp tên vào cung không thể không bắn. Nghĩ tới đây cô không biết làm gì khác, nói rằng: anh hẳn biết cha của Du Lương Yến là ai. Không sai, là Du Bạch Sinh tiền mối. Nếu anh biết, nếu anh có thể giết chết bác Dung, tôi đem toàn bộ những thứ Du Bạch Sinh tiền mối lưu lại giao cho anh. Bên trong không chỉ có trên chục triệu linh thạch thượng phẩm, còn có vài món trần khí, thậm chí có trần khí thượng phẩm. Tôi thấy thứ trần quý nhất bên trong là một cái viên hư lạc đan. Không đợi cô ta nói xong, Diệp Mặc cắt đứt lời cô ta nói: cô nói thứ quý nhất mà Du Bạch Sinh tiền bối để lại là hư lạc đan. Cô ấy kinh ngạc nhìn Diệp Mặc một chút, sau đó nói: thế là hư lạc đan không đủ chân quý. Nói xong lại bổ sung một câu: không sai, hư lạc đan cũng không nhất định là thứ chân quý nhất. Diệp Mặc nhất thời chất vọng. Hư lạc đan tuy rằng chân quý, thế nhưng Diệp Mặc tin tưởng hắn, khẳng định chỉ cần linh thảo của hư lạc đan, hắn tự luyện chế được hư lạc đan. Hắn quan tâm nhất là Khổ Trúc, vì sao không thấy cô gái này nhắc tới Khổ Trúc? Còn có thứ gì khác không? Diệp Mặc không cam lòng tiếp tục hỏi. Cô gái kỳ quá nhìn Diệp Mặc, thấy hắn là tu sĩ nguyên anh, dĩ nhiên đối với hư lạc đan không phải rất coi trọng, trái lại là đặc biệt hỏi cái gì khác, thực sự là kỳ quái. Thế nhưng cô ta nói tiếp: Lương Yến xác thực có nói qua một thứ khác, chỉ là cô không nói tên gọi thì đó là gì. Cô ấy nói là đồ vật xa truyền, nếu như gặp được người có khả năng giúp cô và cha cô báo thù, vậy đem cái chỗ cất giấu nói cho người đó. Cô ấy chỉ nói cho tôi biết món đồ đó tuyệt đối không kém hơn hư lạc đan. Được, tôi đồng ý cùng cô giao dịch. Tôi giết bác Dung sau đó trở lại Cô đem cái lời cất giấu vật đó cho tôi biết. Diệp Mặc không chút do dự đồng ý giao dịch với cô gái. Hắn khẳng định dù Đường Yến cũng không nói ra cái thứ kia là khổ trúc. Khổ trúc quá kinh người, dù Đường Yến không có nói cho cô gái này cũng là bình thường, sẽ không kém hơn Hư Lạc Đan sao? Một khi khổ trúc xuất hiện thì Hư Lạc Đan tính là cái gì? Coi như một cái vạn viên Hư Lạc Đan cũng không so được với khổ trúc. Đây chính là linh can thượng cổ. Hơn nữa đối với Bắc Xu này, Diệp Mặc vốn định sẽ giết đi, có thêm giao dịch đối với hắn càng có lợi. À, cô gái không ngờ Diệp Mặc thẳng thắn, cô chỉ là nói ra gì ngôn dù Đường Yến hắn lập tức đồng ý. Diệp Mặc biết từ cô ta kinh ngạc cái gì, hắn mỉm cười nói: "Thôi chỉ cần biết lời cất giấu đồ, về phần tiền bối Sư Bạch sinh lưu cái gì?" "Bao không cả Hư Lạc Đan tôi không cần." "Anh không cần Hư Lạc Đan?" Cô gái kinh ngạc nhìn Diệp Mặc, nghĩ không ra đối phương là tu sĩ nguyên anh, vậy mà cả Hư Lạc Đan cũng không hấp dẫn được. Diệp Mặc gật đầu: "Không sai, tôi không cần Hư Lạc Đan. Cô chờ tôi tại Vẫn Chân Điện, sau khi giết Bắc Dung tôi là hỏi cô lời cất đồ." Cô gái lần hai chậm mặc xác nhận Diệp Mặc nói thật, lúc này hít một hơi nói: "Lúc trước là tôi nghĩ sai, anh thực sự là một người quang minh lỗi lạc." Nói xong cô lấy một cái bản đồ bằng ra đưa Diệp Mặc nói: "Đồ vật cất giấu ngay bên trong Vẫn Chân Điện, còn đây là địa đồ." Đường Yến nói: "Thứ này tuy rằng là tổ tiên Du gia, thế nhưng mà trong tay bọn họ không cách nào nuôi sống. Sau đó Du Bạch Sinh tiền bối đem thứ này gửi lại Vẫn Chân Điện, vốn là cái địa đồ này sau khi thấy Bác Dung mới ra. Thế nhưng tôi nghĩ nếu vậy dù anh giết được Bác Dung cũng phải chờ 30 năm nữa." Diệp Mặc tiếp nhận địa đồ lòng bất ngờ, nếu cô gái này không lấy ra địa đồ, dù là hắn giết được Bác Dung vẫn là không thể quay lại lấy khổ trúc sao? Vẫn Chân Điện 30 năm mở một lần, ai biết 30 năm sau chuyện gì xảy ra, vạn nhất khổ trúc bị người khác phát hiện cầm đi hắn càng buồn bực. Thế nhưng giờ hắn đã lấy được rồi, vẫn là còn chưa làm việc người ta. Cô gái thấy Diệp Mặc thu địa đồ lần hai nói: "Tôi kể được không có tư cách tấn nhập Vẫn Chân Điện rồi. Tôi lần này tới vì muốn tìm người giết cái tên xuất sinh Du Bác Dung. Tiền bối nếu đã nhận địa đồ, mong rằng không ngớt lời. Nếu như người có khả năng trở ra, tôi vẫn ở quảng trường thành Vẫn Chân đợi người." Diệp Mặc thản nhiên cười đem địa đồ thu hồi mới nói: "Cô xem tôi giống lại người nuốt lời sao? Cô an tâm, coi như không có cách giao dịch này, tôi cũng nhất định giết tên Bác Dung. Thế nhưng tôi có vấn đề phải hỏi cô. Theo tôi được biết Bác Dung hẳn là không có tư cách tấn nhập Vẫn Chân Điện phải không? Chuyện này tôi mong cô có thể giải thích." Thế Diệp Mặc nhìn mình chằm chằm, cô ta cắn răng: "Bởi vì tên Bác Dung kia và cha hắn thực sự rất giống nhau. Hai cha con, hai người lừa gạt để lấy tấm bản đồ của Du ra. Bất kể thủ đoạn điên rồ nào cũng dùng. Sau khi cha của hắn chết, hắn kế thừa tất cả những gì cha hắn, bao gồm cả cái tên Bác Dung. Tội nghiệp cho Lương Yến sau khi phát hiện ra đã là quá muộn." Tuy rằng cô gái không có gì để nói rõ, thế nhưng Diệp Mặc nghe tới tê dại ra đầu. Hắn đã hiểu rõ chuyện này. Thế gian này có hai cha con vô sỉ thế vậy. Vậy dù Lương Yến kia quá ngu ngốc, sự thay đổi của một người không ngờ tới lúc sắp chết mới nhận ra. Nếu như Du Bạch Sinh khẳng định không bị lừa, đáng tiếc Du Bạch Sinh là 100 năm 150 năm trước bị một cái Bác Dung trước đó bán đứng. Cô gái thấy Diệp Mặc ngạc nhiên lặng lẽ đứng lên, hướng Diệp Mặc thi lễ không nói một câu xoay người đi. "Chờ một chút." Diệp Mặc xuất ra bình ngọc đưa cô rồi nói: "Có thể đây mới là thứ cô cần." Hắn không hỏi việc ân oán giữa cô và Bác Dung khi đó, hiển nhiên thứ nội tình này Diệp Mặc không hứng thú. Cô gái tiếp nhận bình ngọc Diệp Mặc đưa, nghi ngờ mở ra nhất thời kiều thảo hoàn đan, còn là thảo hoàn đan hạng nhất. Cô không dám nghĩ năm đó hao tổn tâm cơ thương tổn người mình yêu cùng với bạn trai anh ta mới có một viên thảo hoàn đan trung phẩm, máu tay chỉ túy nói mấy câu lại được một viên thảo hoàn đan hạng nhất. Nhân sinh kỳ ngộ lắm, cũng chỉ là tới đây là cùng. Hư Lạc Đan tuy chân quý hơn so với thảo hoàn đan, thế nhưng đối với cô mà nói giống như là hoa trong xương, coi như nắm trong tay cũng không có bất luận tác dụng. Bởi vì cô biết với tư chất của cô muốn có thảo hoàn đan tấn cấp nguyên anh giống như là người si nói mộng. Có thể là Su Đường Yến thấy được điểm này ở cô, lúc ấy mới giao cho cô thứ này. Thế nhưng mà bây giờ không giống rồi, cô có thảo hoàn đan có thể tấn cấp nguyên anh, Hư Lạc Đan đối với cô không còn là hoa trong xương. Thà nào người thanh niên này đối với Hư Lạc Đan không để vào mắt, hóa ra hắn căn bản có nhiều. Chính là cô chưa từng nghe qua người nào có thể tùy xuất ra thảo hoàn đan hạng nhất. Xem ra giúp cho người thuận lợi một chút cũng tốt. Cô gửi cho đối phương chút thuận lợi, cô lập tức nhận ra báo đáp lớn nhất đời. Tội nghiệp Bác Dung kia cấp được của mình một viên thảo hoàn đan bậc trung, đã phải dùng hết tâm tư. Người ta đây chỉ là tùy tiện đưa ra một viên thảo hoàn đan hạng nhất. Cô cũng không biết rằng Diệp Mặc đối với Hư Lạc Đan cũng không phải hoàn toàn không lý, mà lực hấp dẫn của khổ trúc siêu việt hơn bất cứ đồ vật gì. Cô cái này mang tới cho hắn tin tức khổ trúc. Tuy Diệp Mặc khinh thường hành vi trước đây của cô, nhưng đối với điểm này xác thực là vô cùng cảm kích. Có thể có được một gốc khổ trúc khiến cho cuộc đời hắn khác hẳn. Hơn nữa Diệp Mặc cảm giác được cô gái này là tính tình so với trước kia thay đổi rồi. Trước là vì Thảo Hoàn Đan làm hại người bạn, mà hiện tại là để báo thù ngay cả Hư Lạc Đan cũng không giấu giếm.